rẽ nhìn qua nhà mình mẫu thượng đại nhân, đột nhiên có loại tốt nhất chưa từng tới thế giới này xúc động. Cái kỳ thế nhưng là người ta lần thứ nhất lịch luyện thời điểm làm chật vật như vậy, có điểm tâm lý bóng tối, làm mấy ngày ác mộng như thế nào rồi. Không phải là ta nghe lén, ta là quang minh chính đại đi vào nghe a. Trà xanh lớn giả vờ như hiền lành mở miệng nói, nữ nhi ngoan ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì lão cổ bản. Chỉ cần các ngươi hai tình cùng vui vẻ lời nói, coi như sớm một chút làm những chuyện kia cũng là có thể. Chính là lần sau tốt nhất đừng đi ngươi Tần Di Tiên Thanh Trì rửa trên người những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Chỗ ấy cũng không phải nhà tắm. Còn có a, ngươi có thể ngàn vạn không thể vì đồ nhất thời kích thích, liền đem Cố Tiểu Ca vụn trộm mang vào Tiên Thanh Trì bên trong song tu. Nếu như bị ngươi Tần Di trông thấy. Tạ phu nhân nói đến đây im bặt mà dừng, rất rõ ràng nàng chú ý tới một bên Tần Vô Y cầm chén trà độ mạnh yếu lặng yên không một tiếng động tăng lớn mấy phần. Ta cùng Cố sư huynh không phải là loại quan hệ đó, trà xanh nhỏ giận dữ nói, ta nói cái kia không công, nhấp nhúa là âm dương ma diện chu tơ nhện. Phúc phúc, bảo bảo ngươi còn thật biết ví von. Tạ phu nhân một bộ người từng trải ngự khí trấn an nói, mẹ biết rõ ngươi không có ý tứ, cũng trách ta, không phải làm lấy nhiều người như vậy mặc nhường ngươi xuống đài không được. Mẹ xin lỗi ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi nữ nhi ngoan. Thật là tơ nhện a, không tin ngươi đi hỏi Bùi sư muội. A đúng, con có thứ sáu đỉnh núi đại sư huynh. A, là như thế này a. Ngươi không muốn lộ ra loại vẻ mặt này a, trà xanh nhỏ phá phòng nói, ta thật là bị phun một thân tơ nhện. Không phải là Cố sư huynh, hắn là cái người, làm sao có thể lượng nhiều như vậy. Cố Trường Sinh, a, là như thế này a, Tạ trong phu nhân lại gật đầu một cái hiện ra hiểu rõ biểu tình. Kỳ thực mẫu thân cũng không quá tán thành ngươi cùng Cố Tiểu Ca sự tình, lúc đầu nghĩ đến ngươi thích, thì thôi, đã ngươi không thích, vậy ngươi về sau vẫn là không muốn cùng hắn tiếp tục lui tới. Hỡ, tại sao? Bởi vì hắn phẩm hạnh không đoan, Tạ phu nhân nghiêm mặt nói, ngươi Tần Di đã điều tra, hắn tại trấn Yêu Thành bị càng quét tệ nạn bắt, vẫn là hắn một sư đệ đi bảo đảm hắn ra tới. Càng kỳ quái hơn chính là hắn còn điểm hai cái, bị giật song phi, ngươi nói dạng người này. Mẹ có thể yên tâm đi như hoa, như ngọc nữ nhi bảo bối đặt ở bên cạnh hắn sao? Cố Trường Sinh, đầu tiên ta không chọc giận ngươi nhóm bất luận kẻ nào. Thứ yếu, Tạ phu nhân, có hay không một loại khả năng, ta điểm hai cô gái kia bên trong có một cái chính là của ngươi nữ nhi bảo bối. Tạ Hoàng, càng quyết tệ nạn, mất mặt dù trễ, nhưng đến, mặc dù hắn trước khi tới liền đã làm nhất định tâm lý xây dựng, nhưng khi hắn nghe được là Tần Vô Y tự mình đi ra thời điểm, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng vẫn là hiện ra một vệt cảm giác bất lực. Xong, xinh đẹp A Di hiện tại trong lòng đối ta ấn tượng nhất định càng kém. Ta đến tranh thủ thời gian mở miệng vãn hồi một chút cục diện mới là. Trước kia ở bên cạnh nhìn xem trà xanh nhỏ bị mẫu thượng đại nhân làm cho nứt ra thời điểm còn rất có thú. Chỉ chớp mắt chiến hỏa đốt tới Cố Trường Sinh trên đầu, hắn lần này ngồi không yên. Tạ phu nhân, Tân trưởng lão, ta cảm thì thấy chuyện này ta có quyền lên tiếng nhất. Kỳ thực lúc ấy Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, bị bắt là ta cùng cảm ơn. Ngô. Trà xanh nhỏ tay mắt lanh lẹ lại tiến lên che lại Cố Trường Sinh miệng, cắn môi ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn, tự hồ đang cầu khẩn hắn không muốn bại lộ chính mình. Chấp kiếm đường ghi lại trong hồ sơ chỉ có Cố Trường Sinh tên của một người, trà xanh nhỏ ngụy trang thành tán tu hắc hộ chết sống không thể giao ra thân phận ngọc bài, cho nên chấp kiếm đường bên trong Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, trong hồ sơ không nhìn thấy nàng. Nếu như chỉ nói là vài câu chuyện hoang đường, lại tăng thêm những cái kia trận pháp lưu ảnh, còn vẫn không đủ để chứng minh nàng cùng Cố Trường Sinh có kỳ quái quan hệ. Nhưng nếu là Tần Vô Y cùng Tạ phu nhân phát hiện nàng hơn nửa đêm chạy đi Cố Trường Sinh trong gian phòng còn bị càng quét tệ nạn cho bắt giữ, cái kia nàng đời này cũng đừng nghĩ rửa sạch chính mình hiềm nghi. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, cũng nghĩ đến ở trong đó khớp nối. Hắn nghiêm túc nhìn một chút Tạ Thanh Chi, nữ hài ánh mắt vẫn như cũ vô cùng đáng thương, hết sức chọc người. Ánh mắt đối mặt thời khắc, hắn cùng trà xanh nhỏ ở giữa tựa hồ nói rất nhiều. Lại hình như không nói gì, giúp ta đỉnh một lần mất mặt, chịu không được, liền một lần, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp, thật có lỗi, Tân trưởng lão là ta tình cảm chân thành thân bằng, ta thêm tiền. Cố Trường Sinh có chút ngẩng đầu lên, không để cho mình nước mắt tràn ra hốc mắt, vào giờ phút này hắn mới biết được, nguyên lai trên thế giới này mất hết mặt cũng không phải là Tạo Hoàng, càng quét tệ nạn, bị bắt giữ tin tức để thầm mến A Di biết rõ, mà là hắn chẳng những bị bắt tin tức tiết lộ. Lại không chút nào có thể giải thích, thậm chí càng kiên trì thừa nhận xuống tới. Không nhận đi, luyến tiếc trà xanh nhỏ cái kia 20% cướp đoạt tiến độ. Nhận đi, luôn cảm giác tại triệt để giải thích rõ ràng phía trước đều không mặt mũi gặp Tần Vô Y. Lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là dao sắc. Cố Tiểu Ca, ngươi nói cái gì đó, ai nha nữ nhi ngoan ngươi đừng quấy rối. Nhưng người sư huynh thật tốt nói hết lời, Tạ phu nhân liền vội vàng kéo trà xanh nhỏ nói, kỳ thực như thế nào rồi? Tạ phu nhân hận không thể đi lên đẩy ra Cố Trường Sinh miệng thay hắn nói, một mực thúc giục nói. Cố Trường Sinh tầm mắt liếc nhìn Tần Vô Y, giọng mang bi phẫn chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực đêm hôm đó là đệ tử nhất thời đi sai bước nhầm, bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra như thế có nhục sư môn sự tình, xin trưởng lão trách phạt. Tạ phu nhân mềm mại đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc, a liền cái này a, ta nhìn ghi chép mặt trên nói, hiện trường phát hiện thời điểm ngươi là ôm đồng môn sư muội, một cái khác trượt chân nữ tu ngồi quỳ chân tại trước mặt của ngươi. Cố tiểu ca, ngươi nhìn xem dáng dấp rất phù hợp phái, sao có thể làm chuyện loại này đâu, đem sư muội đều cho làm hư. Không đúng, ngươi đem sư muội đều cho tai họa, nàng tuổi còn nhỏ làm sao lại đồng ý như thế hoang đường cách chơi. Mẫu thân, Cố sư huynh chỉ là phạm tất cả nam hài tử đều biết phạm sai mà thôi, hắn đã rất xấu hổ, ngươi còn nói lời này là muốn giết người tru tâm đây. Thần mẹ nó trượt chân nữ tu kia là con gái của ngươi có được hay không? Tạ trà xanh nhỏ vừa nghe Cố Trường Sinh nói như vậy, nghĩa khí một người gánh xuống, trong lòng vô cùng cảm động, yên lặng cho hắn bình xét cấp bậc lại cất cao mấy phần, đồng thời có qua có lại rất là bao che cho con ngăn ở Cố Trường Sinh trước mặt. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Cố sư huynh, nữ nhi ngoan, ngươi cũng không thể bị hắn cho làm hư, ngươi đến ghi nhớ, coi như thật trắng cho cũng không thể mở bạc. Ngô, ngô ngô ngô. Lần này cũng không phải là trà xanh nhỏ nhào tới che lại trà xanh lớn miệng, mà là một bên Tần Vô Y nghe không vô, tâm niệm vừa động phong bế Tạ phu nhân, không nhường nàng nói ra cái kia có nhục nhã nhặn hai chữ. Tạ phu nhân, ta biết ta trước kia làm sai một chút sự tình, cũng biết ngươi đối ta ấn tượng khả năng không tốt lắm, nhưng ta muốn nói là, lúc trước đủ loại, tỷ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, tỷ như hôm nay sinh, một cái phạm nhân sai cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn bị sai lầm đánh bại, rốt cuộc không đứng dậy được. Cố Trường Sinh yên lặng nắm chặt nắm đấm kiên định nói, thật không dám giấu giếm, đệ tử sở dĩ sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình, chủ yếu là nghĩ hồng trần luyện tâm, lấy chứng kết đan đại đạo. Trà xanh nhỏ, ngươi thế nào như thế có thể thổi đâu, hồng trần luyện tâm là ngươi một cái trúc cơ đột phá kết đan thời điểm, nên cân nhắc sao, người ta đột phá hóa anh còn tạm được, không hổ là ngươi, lấy cớ này đều có thể tìm ra. Tạ trà xanh nhỏ một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Trường Sinh, trong lòng tự nhủ con hàng này đều như thế mất mặt còn nghĩ lấy nhảy nhót mấy lần, vì chính mình kiếm cớ, trái lại ta đụng tới loại tình huống này ý nghĩ đầu tiên thế mà là trốn tránh. Cái này có lẽ chính là ta cùng Cố sư huynh chênh lệch đi, không nghĩ tới hắn lại như thế am hiểu hóa giải xấu hổ. Sau này, nếu là con có tình huống tương tự, tiếp tục tìm Cố sư huynh đỉnh bao đi. Ô, ngươi nhanh đột phá kết đan rồi, Tạ phu nhân trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị, tiến độ này ngược lại là cũng không tệ lắm, đều nhanh bắt kịp Thanh Minh đứa bé kia. Cố Trường Sinh không nghĩ tới chính mình cũng như thế bậc hát, vẫn chỉ là nhanh bắt kịp Lộ Thanh Minh tiến độ. Đại đế phong thái quả nhiên không phải là thổi phồng, vẫn là của ta treo mở không đủ lớn a, đến không ngừng cố gắng mới là. Về lời của Tạ phu nhân, trước đây ở chỗ Âm Dương Ma Diện Chu bên trong liều mạng tranh đấu, ta đã cảm giác chính mình chạm đến tầng kia cảnh giới biên giới. Bây giờ chỉ đợi tìm thời cơ dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể thành công đột phá đến kết đan. Hồng Trần luyện tâm, ngươi ngược lại là rất có mới. Tạ phu nhân vui, vậy ngươi tại sao chuyên môn chọn loại chuyện này đến luyện? Muốn phải luyện tâm, tự nhiên là muốn khiêu chiến uy hiếp của mình. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ở đây ta muốn làm sáng tỏ một sự kiện. Lúc kia ta cũng không có chuẩn bị cùng thứ sáu đỉnh núi đồng môn Bùi sư muội một khối ba người thành hàng. Ta chỉ là muốn đem nàng ôm trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, sau đó một thân một mình khiêu chiến uy hiếp của mình. Đệ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề, bị bắt về sau tâm cảnh vài lần biến hóa. Mãi cho đến về tông môn cũng không có bỏ qua khúc mắc. Bây giờ tại Tần trưởng lão trước mặt sám hối, đệ tử cảm thấy mình cả người đều đã thăng hoa, tương lai quyết định sẽ không lại làm ra như thế bẩn thỉu sự tình, còn xin trưởng lão thay ta giám sát. Cố tiểu ca ngược lại là tính toán thật hay, Vô Y tỷ tỷ rất nhiều tông môn sự vật cuốn thân, làm sao có thể có rảnh mỗi ngày nhìn xem ngươi. Tạ phu nhân đũng nịu mở miệng nói, theo ta thấy chẳng bằng ngươi vào Vô Y tỷ tỷ môn hạ, một ngày thành đệ tử của nàng, cái kia nàng tự nhiên là biết yêu cầu nghiêm khắc ngươi. Tạ Thanh Chi nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới sự tình thế mà còn có loại này phát triển. Tảo Hoàng, càng quyết tệ nạn, mất mặt về sau, ta thành tôn thượng trưởng lão đệ tử nhập thất. Đây là cái gì light novel kịch bản? Bất quá, Tần Di trên danh nghĩa chỉ có Kỳ Hàng Tô một cái đệ tử, liền nàng muốn cùng Tần Vô Y học kiếm đều không có cách nào nhập môn. Đối trà xanh nhỏ đến nói, Tần Vô Y đệ tử thân phận chính là vậy, nhưng nhìn mà không thể đụng phương xa. Nếu có thể để Cố Trường Sinh cũng làm bên trên Tần Di đồ nhi, ta nhìn Kỳ Hàng Tô, còn có cái gì Tốt Thần tức giận? Chỉ cần có thể để Kỳ Hàng Tô tâm lý không thoải mái, Trà Xanh nhỏ nhất định sẽ so với ai khác đều càng vui vẻ hơn. Kết quả là nàng đầy lòng vui vẻ nhìn qua Cố Trường Sinh, chờ mong hắn có thể thuận nàng Mẫu Thượng Đại Nhân lời nói đem chuyện này làm xong rồi. Chỉ từ tốc độ lên cấp nhìn lại Cố Trường Sinh kỳ thực cũng không kém nha. Hắn thiếu chỉ là tài nguyên, nếu như có thể cho hắn đủ nhiều duy trì, chưa hẳn liền biết so rõ ràng Minh Tỷ Tỷ kém bao nhiêu. Trà Xanh lớn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Trà Xanh nhỏ đáy lòng báo thù dục vọng ngay tại tăng vọt. Tần Vô Y bên này cũng hiếm thấy không có tỏ thái độ, tựa hồ cũng nghĩ mượn cơ hội này còn Cố Trường Sinh giúp nàng cùng một chỗ để lộ Kỳ Hàng Tô tâm kết nhân tình. Nhân tình tựa như là chiến lược tính vũ khí sát thương, chỉ có nó còn không có còn thời điểm mới là uy lực lớn nhất thời điểm. Ai biết Cố Trường Sinh vừa nghe lời này sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay nói, không cần, đệ tử tự biết tư chất ngu dốt, không thể nào vào tới Tần trưởng lão pháp nhãn. Ta chỉ hy vọng có thể thay trưởng lão hơi hiểu trâu ngựa phiền, liền đã vừa lòng thỏa ý, cái gì khác ta không dám hy vọng xa vời. Tạ phu nhân nghe được câu trả lời này đáy mắt cũng có một tia nghiền ngẫm, tự hồ thật tò mò Cố Trường Sinh vì sao lại cự tuyệt làm đệ tử của Tần Vô Y. Cái kỳ thế nhưng là Thái Nhất Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão đệ tử, có cái danh hiệu này, không nói có thể cưỡi tại bình thường trưởng lão trên đầu, chí ít đi ngang là tuyệt đối không ai dám cản ngươi. Tần Vô Y chỉ lấy qua hai người đệ tử, trong đó Lộ Thanh Minh là lấy sư nương danh nghĩa thụ nghiệp, một cái khác Kỳ Hàng Tô thì là hàng thật giá thật kiếm tông thánh nữ, địa vị cao thượng. Có như thế hai người sư tỷ có thể ôm bắp đùi, tiểu tử này thế mà còn có thể cự tuyệt dụ hoặc, nhất định có gì đó quá lạ. Cố đại hoàng mau, ta nhưng là muốn NTR Lộ Thanh Minh nam nhân, thành con hàng này tiểu sư đệ tính là gì sự tình? Hả, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu sư đệ cùng đại sư tỷ dạng này kinh điển tổ hợp, xác suất thành công thật giống cũng rất cao bộ dáng. Lâm Bình Chi mặc dù đằng sau các máy móc, nhưng phía trước vẫn là thỏa thỏa thành công tốc vàng điển hình A. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cảm thấy mình không cần thiết sinh thêm sự cố, không nói trước của đồng thần thú trong Minh Minh nhìn chăm chú. Tần Vô Y nhân tình, nếu là hắn như thế tùy tiện liền dùng hết lời nói, hắn nhất định sẽ hối hận không kịp. Không đem đệ tử, ta cũng có thể như thường đối Tô Tô tiểu tỷ tỷ hạ thủ. Trà Xanh lớn bên này rõ ràng đối Cố Trường Sinh sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, mà Trà Xanh nhỏ thì là một mặt thất vọng. Lúc này một mực trầm mặc Tần Vô Y nhàn nhạt lên tiếng tỏ thái độ nói, ta sớm đã không thu đệ tử, Tạ phu nhân nhạy cảm. Tạ phu nhân, sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác chờ Cố Trường Sinh cự tuyệt mới mở miệng, người rõ ràng cũng là nghĩ thu cái này đệ tử đây. Tần Vô Y chủ động nghĩ thu một cái nam đệ tử, cái này thế, nhưng là cực lớn chuyện mới mẻ, truyền đi chỉ sợ Cố Trường Sinh mới ra Thái Nhất Kiếm Tông liền biết bị rất nhiều người tập kích. Hai người kia, thật giống rất có vấn đề đâu. Là ta lắm miệng, đã không có cái này duyên phận vậy liền mà thôi. Trà Xanh lớn mềm nhũng mềm dẻo âm thanh phối hợp với thanh thuần mềm mại đáng yêu ánh mắt lộ ra hết sức chọc người. Liền mặc niệm nhiều lần thanh tâm chú Cố Trường Sinh cũng nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Trà Xanh nhỏ Mẫu Thượng Đại Nhân. Mặc dù không có Tần Vô Y tráng lệ, thế nhưng một cái Trà Xanh buộc có thể tu luyện tới loại cảnh giới này cũng rất không dễ dàng nữa nha. Cố tiểu ca, ngươi vừa mới nói cái kia một phen lúc trước đủ loại lời nói để ta rất thụ dẫn dắt, là a di sai. A Di không nên dùng cũ kỹ ánh mắt một mực phê phán ngươi. Ta tin tưởng ngươi là đứa bé ngoan khoãn. Tạ phu nhân quá khen, đệ tử sai chính là sai, tuyệt đối không có mảy may dảo biện ý nghĩ. Bé ngoan, A Di thích nhất biết sai có thể thay đổi tiểu soái ca. Tạ phu nhân cười khanh khách nói, tốt như vậy, ngươi bớt chút thời gian đến nhà chúng ta ăn bữa cơm, coi như là A Di cho ngươi chịu nhận lỗi, thuận tiện cũng báo đáp một chút ngươi đối Thanh Chi ân cứu mạng. A Di đều như thế thành khẩn, ngươi không biết nhẫn tâm cự tuyệt ta a. Bàn về nũng nịu trình độ, Trà Xanh nhỏ còn kém rất nhiều. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía một bên Trà Xanh nhỏ. Tình huống như thế nào, người Mẫu Thượng Đại Nhân đây là muốn làm gì, không phải là trong truyền thuyết Hồng Môn Yến đi. Hỡ, để Cố sư ra huynh tới dùng cơm sao? Trà Xanh nhỏ lại bị Mẫu Thượng Đại Nhân không giảng đạo lý trà kỹ đánh mộng. Thế nhưng là, có cái gì thế nhưng nha, vừa vặn Cố tiểu ca ngươi không phải là nghĩ tham gia nội môn kiếm phong thi đấu lớn sao? Thanh Chi cha chính là thứ 13 đỉnh núi phong chủ, tu vi thông huyền, mặc kệ là để hắn chỉ điểm ngươi một đôi lời vẫn là tìm hắn hỏi thăm một chút nội môn thi đấu lớn an bài, đều là cái lựa chọn tốt a. Cố Trường Sinh sắc mặt có chút do dự, hắn xác thực sắp bị Trà Xanh lớn phen này không có kẻ hở lời giải thích cầm xuống. Tạ Thanh Chi lão cha tại nội môn địa vị cũng không thấp, mà lại hắn sẽ không giống Tần Vô Y như thế trực tiếp tham dự vào tông môn quyết sách nhạy cảm như vậy. Tìm hắn hỏi ít đồ, tức có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ không bị người khác bắt được cái chưa công kích Tần Vô Y, đúng là nhất cử lưỡng tiện. chỉ bất quá, luôn cảm giác trà xanh lớn rắp tâm có chút có hại bộ dạng. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, lớn không được lúc ăn cơm kiên quyết không đi dưới đáy bàn nhặt đũa, không uống kỳ kỳ quái quái đồ uống liền tốt rồi. Nếu là trưởng bối mời, vậy vạn bối liền không tốt chối từ. Này mới đúng mà, Tạ phu nhân phủi tay vui vẻ nói, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, liền định tại ngày mai đi, Cố tiểu ca nhớ tới muốn tới a. Không phải là, mẫu thân, tốt rồi nữ nhi ngoan, Bùi vi nương đi chọn một chút sư huynh của ngươi thích ăn nguyên liệu nấu ăn đi, Tần di bên này chúng ta cũng thăm viếng qua, liền đi trước rồi. Tạ phu nhân nửa đẩy nửa đêm vẫn còn mộng bức trạng thái trà xanh nhỏ cho kéo ra ngoài. Loáng thoáng nghe thấy Tạ Thanh Chi tại lúc đi còn nói cái gì, ngươi làm cơm cũng có thể ăn, đi phòng chữ thiên thiện đường đóng gói đồ ăn trở về cũng quá mất mặt đi. Loại hình, đợi đến thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi xa, trong điện cũng chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y hai người. Xinh đẹp A Di không coi ai ra gì bắt đầu nấu một bình trà mới, Cố Trường Sinh đứng ở đằng kia cũng không biết có nên hay không nói chuyện, đành phải án binh bất động dừng lại tại nguyên chỗ, lặng lặng thưởng thức Tần Vô Y tay trắng nấu trà mới phong cảnh. Có ít người dù là không làm gì, chỉ là tồn tại bản thân liền đã giống như là một bức thoải mái tranh sơn thủy. Cố Trường Sinh nhìn qua Tần Vô Y một bộ trang nhã đại khí váy đỏ, chỉ cảm thấy nàng giống như là một bức bách điệu thần phục phượng hoàng ngạo ý đồ, khắp nơi biểu hiện ra uy nghiêm cao quý mỹ cảm. Tần Vô Y dạng này nữ nhân rất thích hợp mặc váy đỏ, cũng chỉ có nàng dạng như vậy khí chất mới có thể trấn được váy đỏ khí tràng. Một bình trà mới rất nhanh ngâm tốt, Tần Vô Y tự hồ lúc này mới chú ý tới Cố Trường Sinh, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngồi, Cố Trường Sinh vội vàng đi qua ngồi xuống, tại Tần Vô Y ra hiệu xuống nâng lên một ly trà thơm. Chưa kịp uống một cái, Cố Trường Sinh cảm thấy cần thiết lại vãn hồi một chút hình tượng của mình, thế là quyết đoán mở miệng nói. Tần trưởng lão, kỳ thực liên quan tới ta bị chấp kiếm đường càng quét tệ nạn sự tình. Ta biết, Tần Vô Y thản nhiên nói, bị bắt trong đó một cô bé khác, là Tạ Thanh Chi. Cố Trường Sinh ngẩn người, kém chút không có cười ra tiếng. Ngẫm lại cũng thế, Tần Vô Y là hạng người gì, bằng vào trà xanh nhỏ điểm kia đạo hạnh muốn phải giấu giếm được nàng quả thực là đang nằm mơ. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng cho mình hình tượng tại xinh đẹp A Di trong lòng sẽ có hạ xuống, hiện tại xem ra thuần túy là buồn lo vô cớ mà thôi. Nói như vậy, Tạ phu nhân đại khái dẫn đầu cũng là biết đến, chỉ bất quá một mực tại diễn kịch tìm thú vui, thưởng thức nữ nhi của mình trên mặt một hồi chấn kinh một hồi buông lỏng biểu tình. Tại chỗ bốn cái người bên trong có ba người đều biết trà xanh nhỏ mất hết mặt sự tình, chỉ có trà xanh nhỏ bản thân còn tại âm thầm may mắn cầm Cố Trường Sinh làm tấm một, dương dương tự đắc cảm thán cơ trí của mình. Quả nhiên ta lúc đầu lựa chọn là chính xác, chỉ bằng trà xanh nhỏ cùng bối đức thánh nữ điểm ấy phân lượng, hoàn toàn không đủ Tần Vô Y một người ước lượng. Đứng đội là một môn nghệ thuật, Cố Trường Sinh hiện tại chính là cái kia chuẩn bị gác cao ôm Tần Vô Y bắp đùi không thả nghệ thuật gia. Tần trưởng lão nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, thấy rõ, có thể tại trưởng lão dưới tay làm việc, là Trường Sinh đời trước trải qua 3000 kiếp đã tu luyện phúc phận. Cố Trường Sinh lúc này cúi đầu liền bái, đệ tử không quan tâm thanh danh, chỉ cần trưởng lão biết rõ đệ tử là hạng người gì liền tốt rồi. Người nếu thật là làm gian phạm ác hạng người, hôm nay cũng vào không được tôn thượng cung. Tần Vô Y như khói như ảo linh hoạt kỳ ảo giọng vang lên, tiếp lấy lại hỏi, trước đó vài ngày ra tông môn. Đúng, đệ tử cùng Tạ sư muội nghe nói đại sư huynh rất lâu chưa về, lo lắng hắn xảy ra điều gì sự cố, cho nên kết bạn tiến về trước trấn Yêu Sơn vực tìm kiếm đại sư huynh rơi xuống. Từ mặt tư chất dù không bằng cái khác thiên kiêu, nhưng tâm tính còn có thể. Tần Vô Y phê bình một câu, nhẹ giơ lên ống tay áo phất qua mặt bàn hỏi, các người cái này một đường xảy ra chuyện gì? Cố Trường Sinh vội vàng đem cái này trên đường đi phát sinh sự tình nói một lần, bao quát Bùi Nịnh Nịnh dạ tập Cố Trường Sinh mời hắn mở sách. Trà xanh nhỏ sinh lòng lo nghĩ ghé vào cửa ra vào nghe lén loại này chi tiết cũng bổ sung đến 10 phần đúng chỗ, không chút nào cân nhắc con nào đó đã mất mặt đến không thể lại thêm trà xanh nhỏ tâm tính. Luôn có một người muốn gánh chịu tất cả những thứ này, tại sao không thể là Tạ Thanh Chi đâu, dù sao Tần Vô Y là nàng Tần Di. Tạ Di Di trong mắt, trà xanh nhỏ mãi mãi cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Mặc dù đứa bé này có đôi khi có thể đem người cho ngu xuẩn khóc, ta cùng Tạ sư muội ba người, cùng với trấn Yêu Thành ngẫu nhiên gặp Tiêu sư đệ cùng nhau đi sâu vào trấn Yêu Sơn vực, trên đường chém giết yêu thú mấy chục, cuối cùng tại âm dương ma diện Chu Sào huyệt âm diện gặp muốn phải nhặt nhạnh chỗ tốt đại sư huynh. Tần Vô Y, nàng vừa mới còn đánh giá một chút đầu chó đại sư huynh tâm tính còn có thể, chỉ chớp mắt nhanh như vậy liền bị đánh mặt, dù là Tần Vô Y cũng không miễn có chút im lặng. Muốn nói từ mặt tâm tính cứng cỏi thích hợp học kiếm đi, hắn tu hành sách lược cũng là có thể cẩu lại cẩu, cho dù là thường xuyên bị người đánh đập cũng phải đem kinh nghiệm trước cọ đến lại nói, không có chút nào một viên kiên quyết tiến thủ tập kiếm tâm. Những ngươi muốn nói hắn tâm tính không cứng cỏi đi. Người bình thường thật đúng là không có hắn cái này chân thật một bước một cái dấu chân, chậm chạp trưởng thành kiên nhẫn. Người nói tiếp, đúng, đến sau chúng ta năm người đụng tới âm dương ma diện chu vây quét. Một âm một dương hai cái ma nhện đầu tiên là bị đại sư huynh đánh cho tàn phế lại sống lại. Cuối cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc may mắn bị đệ tử lấy âm dương song kiếm chém giết. Tần Vô Y suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi. Lần này đi ra ngoài có hay không cảm thấy mình có cái gì không đủ? Về trưởng lão lời nói, đệ tử coi là tu vi, là hết thảy căn cơ. Trúc cơ tu vi cuối cùng vẫn là quá yếu. Trong tông môn sinh động trung tầng lực lượng tối thiểu đều là kết đan. Cho nên ta quyết định sớm ngày xung kích kết đan. Tương lai mới tốt, vì trưởng lão hiệu lực. Ông, Tần Vô Y xanh nhạt ngón tay hư không một điểm, kẹp ra một khối tím bông lúa viền vàng hoa văn tấm bảng gỗ. Ngươi tức cần đột phá, không có chuyên môn linh khí pháp trận cung ứng thứ 6 đỉnh núi không phải là chỗ tốt. Tấm thẻ gỗ này ngươi cầm đi tông môn dưỡng kiếm đường, tự sẽ có người dẫn ngươi đi linh khí nồng đậm nơi. Cố Trường Sinh tiếp nhận tấm bảng gỗ sững sờ chỉ chốc lát, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, ổn thỏa phấn thân toái cốt lễ báo. Trước đây không lâu hắn còn tại vì thuê một cái lâm thời động phủ tiền thế chấp mà cảm khái một phần linh thạch làm khó hảo hắn, chỉ chớp mắt hắn liền lấy đến tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y cho lệnh bài, đủ loại cao cấp động phủ có thể nói là tùy ý chọn. Dạng này chênh lệch cũng quá lớn, khó trách hiện tại ngươi động một chút lại a di ta không nghĩ cố gắng nữa nha. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi đồng môn tiểu sư muội trên thân không có bao nhiêu có thể sử dụng pháp bảo cùng kiếm quyết. Tần Vô Y vung khẽ ống tay áo. Một đạo hào quang lóe qua phần sau giữa không trung chậm rãi xuất hiện ba thanh hình dạng khác nhau, khí thế không giống linh kiếm. Một toàn thân xanh biếc, thân kiếm giống như thu thủy, toàn thân tỏa ra khí thế càng thiên hướng về linh động phiêu dật phong cách. Mặt khác một thanh toàn thân u lam, sơn hàng lưỡi dao, sắc bén sáng loáng chợt hiện, giống như cựu u thâm uyên hàng băng, sát khí gần như ngưng kết thành thực chất. Cuối cùng một thanh thì là màu lửa đỏ trọng kiếm, đại khai đại hợp khí thế phảng phất bay lượn chân trời bách điệu chi vương. Chỗ chui kiếm còn có một cái tinh xảo phượng hoàng chạm khắc văn. Những này là ta năm đó cất giữ. Ngươi trước thay sư muội của ngươi tuyển một thanh linh kiếm tốt rồi. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ba thanh vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm linh kiếm, rất là khó khăn nuốt ngụm nước bọt nói Tần trưởng lão, kỳ thực ngài không cần dạng này. Cái này mấy thanh kiếm cái kia một cái cho Bùi sư muội, nàng đều biết kích động đến nói không ra lời. Không chọn được sao? Vậy liền toàn bộ cầm đi tốt rồi. Tần Vô Y gật đầu nói. Cố Trường Sinh, A-di không được. Hắn rất muốn có cốt khí cự tuyệt Tần Vô Y bao nuôi, nhưng không có cách nào, nàng cho thực tế nhiều lắm. Có thể bị xinh đẹp A-di cất giữ linh kiếm tự nhiên không thể nào là cái gì hàng vị hè hàng. Cái này mấy thanh kiếm, nếu là đặt ở bên ngoài, đoán chừng là mấy chục ngàn linh thạch đô có tiền mà không mua được bảo bối. Đi theo tài đại khí thô xinh đẹp A-di trộn lẫn chính là tốt, giống như trà xanh nhỏ nhỏ mọn như vậy ba hạng người, đưa cái ngọc bội còn một mặt thịt đau. Căn bản điều khó nói Tần Vô Y nửa điểm đại khí. Tấn thăng kết đan về sau, ngươi cần lựa chọn một môn chủ tu kiếm đạo. Nếu là ngươi còn không có nghĩ kỹ, ta có thể thay ngươi tìm hai bộ kết đan cảnh thích hợp kiếm quyết. Chúng ta kiếm tu, nên có thẳng tiến không lùi tìm đường sống trong chỗ chết tín nhiệm cùng dụng khí mới có thể leo lên kiếm đạo cực hạn. Cho nên ta từ trước đến nay không thích ban thưởng người phòng hộ pháp bảo. Tần Vô Y nhẹ nhàng nói, bất quá nội môn thi đấu lớn sự tình ta đã vào cuộc, liền nên cho các ngươi hộ giá hộ tống. Cái này ba kiện pháp bảo ngươi cùng tiểu sư muội của ngươi một người một kiện, còn có một cái cho ngươi đại sư huynh, trừ phi là hóa anh cảnh cường giả một kích toàn lực, nếu không ngươi tương đương với có hai cái mạng. Hít khà, Cố Trường Sinh nhìn xem Tần Vô Y tiện tay lại vung ra đến một cái hộ tâm kính cùng một chuỗi Phật châu cùng với một đỉnh mũ rộng vành, lập tức lại hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt không tự giác hướng nàng ung dung đại khí váy đỏ xuống che giấu chân nhỏ nhìn lại. Xinh đẹp a di chân này không những mình ôm có chỗ tốt, thậm chí liền Bùi sư muội cùng đại sư huynh cũng tiện thể lấy được nhờ. Đây chính là cái gọi là một người liếm chó, toàn bộ đỉnh núi cất cánh sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân trưởng lão chờ đệ tử như thế dày rộng, đệ tử thực tế không biết nên như thế nào báo đáp. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, Trường Sinh chắc chắn lúc nội môn thi đấu lớn bên trong dương danh lập vạn, để trưởng lão bố cục thuận lợi tiến hành. Không ngại, thứ 6 đỉnh núi nội môn thi đấu lớn sự tình một lần không thành, tương lai còn có cơ hội. Tần Vô Y chần chờ chỉ chốc lát, ung dung cao ngạo gương mặt nổi lên hiện ra một vệt lo màu. Hàng tu gần nhất như thế nào? Thánh nữ đại nhân sao? Cố Trường Sinh trình trả lời, đệ tử gần nhất một mực tại bên ngoài lịch luyện, không có cơ hội cùng thánh nữ gặp mặt nói chuyện phiếm. Bất quá ở trước đó, cũng chính là ta từ Trạc Kiếm Bộc trở về sau, Kỳ sư tỷ tới tìm ta một lần. Nàng tìm ngươi có chuyện gì? Thăm dò ta có hay không phát hiện thân phận của nàng? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút trả lời, cũng may Tần trưởng lão một bước ba tính, trước giờ phòng bị tốt, rồi điểm này, thánh nữ đại nhân tự hồ không có phát hiện ta thành người của trưởng lão. Ngươi đem hai người các ngươi ngày đó nói tới lời nói, không sót một chữ lặp lại một lần. Tần Vô Y trầm ngâm khoảng khắc bỗng nhiên nói, có thể nhìn ra được xinh đẹp A Di đối nhà mình nghiệt đồ, vẫn là hết sức quan tâm. Cố Trường Sinh nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt cổ quái trả lời, a, có gì khó xử? Không có khó xử, hoàn toàn không có. Nếu là trưởng lão muốn nghe, đệ tử kia tự nhiên biết gì nói nấy. Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ nhìn một chút Tần Vô Y, tiếp lấy hắn giọng một cái nói, vào lúc ban đêm tình huống là như vậy, ta nằm ở trên giường, nhắm mắt lại muốn phải đi ngủ, chợt nhớ tới tông môn, nhớ tới Tần trưởng lão ân cần dạy bảo, thứ sáu đỉnh núi chưa phục hưng, ta lại còn tại ngủ yên, xấu hổ phía dưới quyết định rời giường tĩnh tọa một hồi, ai biết lúc này cửa sổ bay tới một cái hạt giấy, mở ra xem, chính là Kỳ sư tỷ tin tức. Kỳ sư tỷ hẹn ta nửa đêm canh ba tiếng đến gặp gỡ, ta do dự chỉ chút lát, lại nghĩ tới Tần trưởng lão ngài nhắc nhở, thế là cắn răng quyết định đi phó ước. Đến lúc đó vừa nhìn, Kỳ sư tỷ thế mà tại thứ sáu đỉnh núi tìm cái đất trống nóng nồi lẩu. Ta lại do dự chỉ chút lát, không biết thánh nữ đại nhân đây là tại chơi trò xiết gì, bản năng muốn phải chạy trốn. Lúc này ta lại nghĩ tới Tần trưởng lão ngài giọng nói và dáng điệu. Tần Vô Y, Bình Quân một đoạn văn, nếu muốn ta một lần, người cái này liếm lấy có phải hay không có chút quá cứng nhắc. Tiểu tử này là không phải cố ý. Những thứ này không quan hệ quá trình có thể nhảy qua. Tần Vô Y uy nghiêm mắt phượng nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp tục, nhà. Cố Trường Sinh có chút tiếc nuối gật gật đầu, lại nói tiếp, đến sau Kỳ sư tỷ bắt đầu thăm dò ta lưu lại về sau cùng trưởng lão ngươi nói chút gì. Mấy câu ở giữa, Cố Trường Sinh rất mau đưa lúc trước dạ đàm nội dung nói cho Tần Vô Y nghe. Đến thời điểm mấu chốt hắn có chút chột dạ liếc Tần Vô Y một cái, ho nhẹ hai tiếng nói, Kỳ sư tỷ hỏi xong có quan hệ lục lạc sự tình về sau, còn hỏi một vấn đề. Vấn đề này, đệ tử không biết có nên nói hay không? Nói. Khụ khụ. Thánh nữ nói. Nàng nói. Đã ta đã cùng trưởng lão ngài cùng một tuyến, không bằng thay đổi sách lược từ ngài bên này hạ thủ. Cố Trường Sinh yên lặng là bối đức thánh nữ Tô Tô tiểu tỷ tỷ cầu nguyện chỉ chút lát, sau đó quyết đoán bán nàng. Thế nhưng trưởng lão ngươi yên tâm, ta lúc ấy nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt đề nghị của thánh nữ đại nhân. Cố Trường Sinh vội vàng nói bổ sung, ta hoàn toàn không có nghĩ qua phản bội trưởng lão ngài. Tần Vô Y bỗng nhiên không nói lời nào, trong mắt phượng lướt qua một tia nổi giận ý, lộng lẫy váy đỏ che giấu xuống thân thể tựa hồ, cũng đang khe khẽ run rẩy, cả người khí thế áp bách trong chốc lát để Cố Trường Sinh có loại chính mình cũng muốn đi theo lạnh cảm giác. Cái này, nghịch đồ, lần trước Tần Vô Y tức giận như vậy, vẫn là nghe được Tô Tô tiểu tỷ tỷ muốn tìm người đem chính mình cho trêu chọc để lộ thanh minh trở về cảm thụ một chút tóc vàng rung động. Không nghĩ tới nàng còn không có khí bao lâu đâu. Bên này bối đức thánh nữ thế mà muốn đem sư tôn của nàng cũng cho bắn. Từ nàng hạ thủ, tên nghịch đồ này có mặt nói ra những lời này đến. Nếu là Tần Vô Y lúc này trong tay có căn sợi đằng, đáng thương Tô Tô tiểu tỷ tỷ có lẽ cũng sớm đã bị bắt tới cái mông nở hoa. Nàng làm sao biết nhà mình đồ nhi ngoan căn bản là đang thử thăm dò Cố Đại Hoàng Mao, nhìn xem chính mình có hay không dẫn NTR vào phòng tốt khai thác biện pháp tương ứng. Có thể thế sự vô thường. Có một số việc trùng hợp liền trùng hợp tại không biết dựa theo tâm ý của mỗi người phát triển. Cố Trường Sinh vừa nhìn xinh đẹp A Di tức giận đến bộ ngực đều chập trùng, không có tâm tư hơn thượng cái này mỹ nhân thịnh nộ cảnh sắc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước nói. Tần trưởng lão bớt giận, theo ta thấy ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, còn có thể có hiểu lầm gì đó. Tần Vô Y hung hăng trừng Cố Trường Sinh một cái. Chuyển niệm chợt nhớ tới nhà mình nghiệt đồ chuẩn bị đem nàng đóng gói đưa cho Cố Trường Sinh thao tác, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Nàng nặng nề mà lắc lắc váy tay áo, hư lạnh nói, cái này nghiệt đồ đã bệnh nguy kịch, chậm chậm mưu toan là không được, theo ta thấy là thời điểm, nên dùng mãnh dược. Cố Trường Sinh khuyên can nói, trưởng lão ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái kia nghiệt đồ nói có đạo lý, nhưng ngươi động tâm rồi. Tần Vô Y ánh mắt lạnh như băng quét tới, ngữ điệu kéo dài khẽ ư, tuyệt đối không có. Ta cảm thấy thánh nữ đại nhân xác thực bệnh không nhẹ, nên lúc nào xuống mảnh dược liền, nên lúc nào xuống, ngàn vạn không thể nhất thời nhân từ nương tay, mà chậm trễ bệnh tình của nàng. À không, tâm kết, trưởng lão chúng ta lúc nào đối thánh nữ đại nhân xuống mảnh dược, chờ ta báo tin ngươi thời điểm. Tần Vô Y mặt không biểu tình mà nói, mấy ngày nay ta muốn trước thật tốt chỉ đạo một chút kiếm pháp của nàng, để nàng biết rõ ai mới là sư phụ nàng. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão, ngươi cái này chỉ đạo xong. Tô tiểu tỷ tỷ còn có thể xuống giường sao? Nếu không đổi ta đến chỉ đạo thánh nữ đại nhân đi, mặc dù đồng dạng là sượng mặt giường, nhưng dù sao cũng so ngài phương thức muốn càng ôn nhu một chút. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, Cố Trường Sinh yên lặng cho thánh nữ đại nhân ai điếu mấy giây, tiếp lấy ôn quyền nói, toàn bằng Tần trưởng lão làm chủ. Đánh, đánh lên, ta muốn nhìn thấy Tần Nhi đánh cho bọn họ máu chảy thành sông. May mắn Cố Trường Sinh đã sớm biết thánh nữ đại nhân cùng trà xanh nhỏ không phải là minh chủ, trước giờ đứng đội xinh đẹp A-di, bây giờ xem ra, lần này đại thế chung quy là ba nhà về Tần. Ba nhà họ Nô vui vẻ kiếp sống cũng muốn bởi vậy kết thúc. Có lẽ trà xanh nhỏ còn có thể dựa vào lấy chỉ biết đau lòng Di Di cháu gái thân phận sống sót. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này Tô Tô tiểu tỷ tỷ chỉ sợ là phải tao ương. Hy vọng người không có việc gì. Anh, chờ một chút. Nếu như cái này sống thao tác tốt, có phải hay không ta bên này giúp Tần Vô Y thống kích Bối Đức Thánh Nữ về sau, chuyển tay còn có thể trở về an ủi một chút Tô Tô tiểu tỷ tỷ. Đợi đến sư đồ hai người sinh lòng khe hở thời điểm, nói không chừng Bối Đức Thánh Nữ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết định cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ trả thù xinh đẹp A Di. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Hắn ung dung thản nhiên sờ sờ cái cằm, không nhường Tần Vô Y nhìn ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Tần Vô Y bên này bị nghiệt đồ Kỳ Hàng Tô thao tác tức giận đến quá sức, ngồi ở đằng kia nửa ngày đều không nói chuyện. Cố Trường Sinh đứng tại cái kia không biết là đi vẫn là lưu, do dự ở giữa chợt nhớ tới trà xanh lớn Tạ phu nhân tìm hắn đi tham gia gia yến sự tình, kết quả là cả gan hỏi. Đúng rồi Tần trưởng lão, có một việc đệ tử không biết nên như thế nào cho phải, còn xin trưởng lão thay ta giải hoặc. Tạ phu nhân mời ta đi tham gia gia yến, ta không hiểu rõ lắm Tạ phu nhân phong cách hành sự, không biết nàng cử động lần này là vì cái gì. Hẳn là nàng thật chỉ là đơn thuần nghĩ cảm tạ một chút ta cứu Tạ sư muội sao? Tần Vô Y nghe lời này, nguyên bản thịnh nộ sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, trầm ngâm chốc lát nói, nàng từ trước đến nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Cử động lần này hẳn là dự định tiếp tục thăm dò ngươi. Ta tại chỗ tình huống dưới nàng cũng không tốt quá mức lửa. Thì ra là thế, trưởng lão kia ngài nhìn ta có phải hay không nên tìm cái lý do. Đây là chuyện của ngươi. Tần Vô Y quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ngươi chỉ cần bản phận một chút, nàng cũng nắm không đến ngươi nhược điểm gì. Câu nói này nói bóng gió là cảnh cáo Cố Trường Sinh đừng ở trà xanh lớn trước mặt lộ ra cái gì chân ngựa. Nếu là ảnh hưởng nàng trừng trị thánh nữ kế hoạch, hừ hừ. Cố Trường Sinh toàn thân chấn động vội vàng nhất tay bày tỏ trung tâm nói, Tần trưởng lão ngài yên tâm, ta người này duy nhất ưu điểm chính là vững vàng, đến Tạ phu nhân gia yến phía trên, ta nhất định ăn nhiều đồ ăn ít nói chuyện, tuyệt đối sẽ không ra cái gì bị lộ. Ta trưởng lão cương trực công chính, sư tỷ của ta băng thanh ngọc khiết, ta Cố Trường Sinh tuyệt không có làm ba nhà họ Nô. Như thế thuận tiện, Tần Vô Y chần chờ khoảng khắc bỗng nhiên lại nhàn nhạt dặn dò, nếu là nàng cố ý nhất lên ta. Cố Trường Sinh tiếp ra nói, ta chỉ biết ở tiệc nhà tán gẫu có quan hệ Tạ sư muội sự tình, còn lại ta một mực không có hứng thú. Tần Vô Y đoan trang uy nghiêm trong mắt phượng hiện ra một vệt ý tán thưởng, nếu như lúc này nàng không có đeo khăn che mặt lời nói, nghĩ đến hẳn là một bộ mỹ nhân mỉm cười khuynh thành phong thái. Có thể để cho Tần Vô Y dạng người này lộ ra mỉm cười, rõ ràng Cố Trường Sinh lâu như vậy đến nay kiên trì không ngừng cố gắng, đều là có hồi báo. Tóc vàng tiên quật khởi con đường phóng ra sự kiện quan trọng thức một bước, Cố Trường Sinh kích động không thôi. Ông quyền hành lễ thối lui, Tần Vô Y nhìn qua Cố Trường Sinh nhẹ nhàng bước chân, trong con ngươi lóe qua một tia thần sắc nghi hoặc. Tạ phu nhân xưa nay thích tìm thú vui, để Cố Trường Sinh đi tham gia nhà của nàng tiệc rượu, rất khó cam đoan nàng không phải là có cái gì kỳ kỳ quái quái kế hoạch. Bất quá Cố Trường Sinh rốt cuộc chỉ là một tên tiểu bối, nàng liền xem như lại thế nào tìm thú vui, hẳn là cũng sẽ không quá mức mới là. Nghĩ tới đây Tần Vô Y yên lòng, chuyển niệm chợt nhớ tới con nào đó chuyển tay liền muốn bán đi nhà mình sư tôn đại nhân Bối Đức Thánh Nữ, nguyên bản dập tắt nộ ý lại lần nữa dâng lên. Cái này, nhiệt đồ, lập tức tới Tôn Thượng Cung một chuyến. Một câu bình tĩnh vô cùng truyền âm thông qua Vô Y lệnh đến cái nào đó mất quy cách thánh nữ vị trí, phương xa Tô Tô tiểu tỷ tỷ đang ngồi ở trên cây gặm một cái đùi gà, chợt nghe một câu như vậy truyền âm đáy lòng không khỏi, vì đó lộp bột một tiếng, liên thủ bên trong đùi gà đều không thơm. Sư tôn đây là, như thế nào rồi? Rõ ràng ngữ khí như thế bình thản, nhưng dù sao cảm giác đằng đằng sát khí, là ảo giác sao? Rời đi Tôn Thượng Cung, Cố Trường Sinh tế ra phi chu bay lên trời, đi tới nửa đường thời điểm bỗng nhiên vỗ đùi, nhớ tới chính mình lãng quên cái nào đó bạn gái trên mạng. Mới vừa cùng Tần Vô Y đơn độc chung đụng thời điểm đều quên thăm dò một chút thân phận của Tần Lộ, xem ra vẫn là đến tìm trà xanh nhỏ cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ trò chuyện chút mới được. Cân nhắc đến mấy ngày sắp tới Bối Đức Thánh Nữ rất có thể bị đánh cho sượng mặt giường, kẻ cầm đầu Cố Trường Sinh rất là tri kỷ để Kỳ Hàng Tô nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trước từ Tạ Thanh Chi chỗ vào tay. Tối hôm qua trả lời cuối cùng Lộ Thanh Minh thời điểm hắn chỉ nói rải rác mấy chữ, có thể chính là mấy chữ này, để Cố Trường Sinh tiềm thức nghĩ lầm mình đã hồi phục qua. Đến sau một bận rộn liền căn bản quên đi Lộ Thanh Minh còn đang chờ hắn cái này sự tình. Có lẽ đây chính là cái gọi là ý niệm hồi phục đi. Thời gian còn sớm, Cố Trường Sinh trước khi ra cửa đã cùng Bùi sư muội nói qua không cần chờ hắn ăn cơm, kết quả là hắn dứt khoát thay đổi phi chu phương hướng, đi tông môn dưỡng kiếm đường. Xem trước một chút Tần Vô Y cho hắn tu luyện động phủ là cái dạng gì, sớm ngày đêm kết đan cảnh đột phá đưa vào danh sách quan trọng mới là chính đạo. Rốt cuộc về mặt thời gian đến xem, khoảng cách nội môn kiếm phong thi đấu lớn cũng bất quá 3 tháng có thừa quan cảnh. Cố Trường Sinh tính một cái, tiếp xuống hắn muốn đi Tạ trà xanh nhỏ trong nhà dự tiệc, ứng phó Tạ phu nhân cùng với khả năng Tạ tôn thượng vặn hỏi, còn muốn nghiên cứu còn lại cướp đoạt ban thưởng đều có làm được cái gì. Cùng Côn Luân mảnh vỡ bên trong bạn gái trên mạng cùng một chỗ trù bị thánh nữ từ hôn kế hoạch. Đương nhiên trong kế hoạch này Cố Trường Sinh tính toán là minh tu sạn đạo hoạt động bí mật, mục tiêu trực chỉ Tần Vô Y. Cũng không biết tham gia xong gia yến, gặp qua trà xanh nhỏ người trong nhà về sau nàng bên kia cướp đoạt tiến độ có thể hay không phòng. Nếu như phòng lời nói, chỉ sợ nguyên bản yếu ớt tạo thế chân vạc cục diện lại biết sinh ra mới gần sóng. À không đúng, tăng thêm cái kia thần bí bạn gái trên mạng lời nói. Ta nên tính là bốn phía gián điệp. Tại đây sao phức tạp nhiều biến dưới cục diện, hắn còn muốn bớt thời gian đem tu vi của mình đề cao, thuộc về là thua nặng tiến lên. Ông trời đền bù cho người cần cù, nơi nào có cái gì thiên tài, ta bất quá là đem người khác thời gian nghỉ ngơi lấy ra làm tóc vàng, mà thôi. Đến mức Tần Vô Y cho những cái kia đáng giá ngàn vàng, khiến người đỏ mắt pháp bảo linh kiếm, liền chờ hắn sau khi trở về lại cho Bùi sư muội cùng đại sư huynh một kinh hỉ đi. Cái ngạc nhiên này, tên liền gọi, sư muội. Chúng ta đỉnh núi có tiền. Phi Chu lại lần nữa đáp xuống tông môn dưỡng kiếm đường thuộc Hạ Lâm thời động phủ thuê chỗ, xa xa nhìn lại đội ngũ tựa hồ cùng trước khi hắn tới không có thay đổi gì. Cái này khiến Cố Trường Sinh không khỏi cảm khái một tiếng, nội môn không khí thật sự là quá cuốn. Kiếm phong thi đấu lớn tới gần, cục diện như vậy kỳ thực cũng là bình thường. Hắn trực tiếp hướng về thuê chỗ cửa sổ đi tới, hướng về phía một cái đầu mắt bộ dáng trực luân phiên sư huynh ôm quyền. Lộ ra trong lòng bàn tay Tần Vô Y cho tím bông lúa viền vàng tấm bảng gỗ. Cái đầu kia mắt nguyên bản ngay tại hạch toán lấy khoản số liệu, trông thấy tấm bảng gỗ hơi sững sờ, vội vàng đem ngọc giản hướng bên người cái nào đó đệ tử trong tay quăng ra, cung kính mở miệng nói, sư đệ xin mời đi theo ta. Tại xếp hàng đám người ao ước vô cùng trong ánh mắt, Cố Trường Sinh đi theo trực luân phiên sư huynh đi hướng một căn phòng bên trong, bốn chu linh văn pháp trận điêu khắc, bên dưới là một cái cực lớn âm dương ngư đạo văn. Chỉ gặp cái kia sư huynh lấy ra một phương ấn nhỏ khảm vào trên tường cái nào đó phương vị, âm dương ngư đạo văn lập tức phát ra hai màu trắng đen ánh sáng. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình thái sơ khí đều có chút dao động lên, cái này khiến trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi, thái sơ khí từ trước đến nay bình thản, như thế dao động tình huống vẫn là lần đầu phát sinh. Đứng vững khoảng khắc, trận văn dập tắt, trực luân phiên sư huynh gỡ xuống ấn nhỏ, hướng về phía Cố Trường Sinh đưa tay xin nói, sư đệ, ngay ở chỗ này. Cố Trường Sinh cất bước đi ra, phát giác nơi này cảnh tượng sớm đã không phải là vừa mới động phủ thuê chỗ, mà là một chỗ sơn thanh thủy tú sơn mạch, phía trước ba tòa động phủ đại môn đóng chặt, mỗi một tòa đều lập lòe sáng tối chập chờn ấn ký. Chỉ là từ ở bề ngoài nhìn lại, liền có thể biết rõ cái này ba tòa động phủ chỗ bất phàm, mới vừa vặn phóng ra truyền tống pháp trận. Cố Trường Sinh liền cảm thấy dư thừa linh khí rời rạc ở chung quanh, để hắn trong cơ thể thái sơ khí cũng theo đó sinh động hẳn lên. Sư huynh, không biết ta nên vào tòa nào? Cố Trường Sinh quay đầu lại hỏi nói, người sư đệ này nên hỏi cho ngươi tấm bảng gỗ người. Trực luân phiên sư huynh lắc đầu, thậm chí liền truyền tống pháp trận đều không có ra, bởi vì không có tấm bảng gỗ hắn căn bản liền đi đều không đi vào được. Nơi này vài tòa động phủ đều là cực phẩm trong cực phẩm, trưởng giáo thân truyền cũng kém không nhiều liền đãi ngộ này. Trước mắt người sư đệ này tuổi tác nhìn xem không lớn, chưa từng nghĩ thế mà lại có tốt như vậy phúc khí, ta thật chua a. Vì phòng ngừa chính mình tiếp tục lưu lại cái này nhìn xem đạo tâm vỡ vụn, trực luân phiên sư huynh quyết đoán khảm bên trên ấn nhỏ rời đi nơi đây, lưu lại Cố Trường Sinh một người đứng tại cái kia sờ lên cằm, nghiên cứu lên cái này ba tòa động phủ tới. Ba tòa động phủ khoảng cách cũng không xa, Cố Trường Sinh đến gần một chút, phát giác tòa thứ nhất động phủ cái khác hoa hoa thảo thảo so bên cạnh hai tòa nhiều hơn một chút, lại nhẹ nhàng sờ soạn một cái cửa động, phía trên tro bụi tích lũy thật dày một tầng. Nhìn qua tựa hồ là rất lâu không từng dùng qua. Tần Vô Y cho tấm bảng gỗ bằng chứng thời điểm chỉ nói để hắn đến bên này, nhưng không có nói nơi này ba tòa hắn nên vào tòa nào. Thay cái góc độ đến nghĩ, ý tứ này chính là ba tòa động phủ hắn đều có thể đi vào. hẳn không có cái gì linh khí mức độ đậm đặc khác biệt a. Cố Trường Sinh tầm mắt lưu chuyển ở giữa, chợt phát hiện cửa động bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, mặt trên lờ mờ khắc lấy non nớt chữ viết. Hắn cẩn thận phân biệt một phen, tại trên tấm bia đá nhìn thấy tên Tạ Thanh Chi, tên phía dưới là lít nha lít nhít vết cắt. Đây là trà xanh nhỏ từng dùng qua động phủ. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, tấm bản gỗ khảm vào động phủ cửa ra vào lỗ khảm, cửa đá từ từ mở ra lộ ra bên trong quang cảnh. Tiến vào động phủ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đầu chật hẹp đường qua lại bốn phía hoa cỏ um tùm. Ổn định lại tâm thần lắng nghe, còn có thể nghe được chỗ sâu truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Qua đường qua lại, rộng mở trong sáng, xa xa một cái trong hồ trồng trắng loãng hoa sen, lá sen màu xanh lá, ao nước như xanh biếc. Tại đây một hồ bạch liên hoa bên cạnh, để đó một cái tĩnh tọa dùng nhỏ cái đệm, cũng là tro bụi che kín, xem ra rất lâu chưa có người đặt chân bộ dáng. Nhàn nhạt hà hương sâu kín đánh tới, Cố Trường Sinh chỉ nghe một cái liền ẩn ẩn có loại muốn say ngã cảm giác. Linh khí nồng nặc để hắn cái này ngày bình thường không chút hút qua linh khí nhà nghèo hài tự sinh ra ứng kích phản ứng. Cũng may trong cơ thể thái sơ khí chủ động vận chuyển, để Cố Trường Sinh linh khí giống như nước chảy chảy xuôi, lúc này mới miễn cưỡng làm dịu mấy phần triệu chứng. Lòng hắn có sợ hãi mà nhìn xem mấy cái kia đóa ưu nhã cao khiết bạch liên, trong lòng âm thầm kinh dị. Không nghĩ tới trà xanh nhỏ trong động phủ liền chủng hoa sen thật giống đều là cực phẩm thiên tài địa bảo. Đến cùng là bởi vì đóa này hoa sen mới có cái này động phủ, hay là bởi vì trước có động phủ, đóa này hoa sen mới có thể bị linh khí uẩn dưỡng đến như thế không tầm thường. Cố Trường Sinh đối với cái này không thể nào biết được, không hề nghi ngờ đây là một chỗ bảo địa, nếu như ở đây đột phá kết đan lời nói, dù là không có hệ thống cho đan dược, xác suất thành công cũng biết cao hơn không ít. Luận phẩm chất nơi này động phủ đã là cực phẩm trong cực phẩm, nó bên trong thậm chí không có khắc họa trận pháp, linh khí giống như thiên nhiên ngưng tụ ở đây, hàm ẩn thiên địa đại đạo. Nếu là biến thành người khác chỉ sợ tại chỗ liền muốn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Có thể Cố Trường Sinh rốt cuộc không phải là người bình thường. Mặc dù trà xanh nhỏ động phủ tu luyện đã đủ mê người, nhưng một phần vạn sát vách cái kia càng tốt đâu. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh ngồi không yên, rời đi động phủ gỡ xuống tấm bảng gỗ, đi rất mau đến tòa thứ hai động phủ trước cửa. Đồng dạng là động phủ bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, chỉ bất quá lần này tên cũng là Tô Tô Tiểu Tỷ Tỷ. Trên tấm bia đá vết cắt muốn so trà xanh nhỏ khối kia thêm ra rất nhiều. Thánh nữ đại nhân động phủ tu luyện, vậy nhưng càng muốn đi xem một chút. Tấm bảng gỗ khảm vào, cửa động mở rộng, uốn lượn đường nhỏ chỗ, rộng mở trong sáng một phương thiên địa, để Cố Trường Sinh không khỏi chấn kinh mấy phần. Nhiệt độ của nơi này muốn so ngoại giới thấp hơn không ít, lớn như vậy trong không gian luyện kiếm cọc gỗ mở không ít, nhưng càng nhiều hơn là một chút nồi chén bầu bồn, cùng với một chút lửa than dập tắt vết tích. Toàn bộ động phủ xem ra không giống như là cái đường đường chính chính chỗ tu luyện, ngược lại giống như là người nào đó vụng trộm thiên vị nhà ăn. Cố Trường Sinh, rất phù hợp ta đối bối đức thánh nữ trước sau như một ấn tượng. Cố Trường Sinh đánh giá chung quanh một phen, chỉ thấy được một cốc tượng băng thành ống ánh cây nhỏ, cùng với một trương như băng không phải là băng, ngọc cũng không phải ngọc giường lớn. Trừ cái đó ra tựa hồ không có cái khác thiên tài địa bảo. Thánh nữ đại nhân liền cái này, còn không có trà xanh nhỏ cái kia một hồ hoa sen mê người đâu. Cố Trường Sinh nhếch miệng có chút mất hết cả hứng, tầm mắt trong lúc lơ đãng quét qua tĩnh tọa bồ đoàn trước trên vách đá, phát giác mặt trên khắc mấy hàng non nớt chữ viết. Mùng 6, luyện kiếm, vung kiếm 509 lần. Sơ cửu, luyện kiếm, vung kiếm 568 lần. 15, luyện kiếm, vung kiếm 628 lần. Mẹ nhà hắn, luyện kiếm như thế nào mệt mỏi như vậy, ta rất muốn chạy a. 23, luyện kiếm, vung kiếm 707 lần. Lộ Thanh Minh tên kia đều không có nhận thua. Ta sao có thể bại, bởi loại này, lòng dạ hiểm độc tiểu nhân đâu, liền Tạ Thanh Chi đều không có nhận thua đâu. Ta nhưng là muốn trở thành kiếm tông thánh nữ nữ nhân, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. 24, hôm nay Lộ Thanh Minh bị sư phụ gọi đi, không có người theo giúp ta cùng một chỗ nói vậy ta cũng chỉ đành mở nát một hồi. Cứ như vậy một lát, nhỏ mở không tính mở. 25, Toto a Toto, ngươi sao có thể như thế lười biếng, chẳng lẽ quên đi chính mình muốn trở thành kiếm tông thánh nữ mộng tưởng sao? Phạt ngươi hôm nay luyện kiếm 1000 lần. Ăn xong bữa này nồi lẩu liền bắt đầu. 26. Tạ Thanh Chi bảo bối hoa sen thật giống sinh hạt sen, hôm nay tạm không luyện kiếm, tìm cơ hội để nàng đưa ta mấy khỏa, nếm thử mùi vị. 30. Hẹp hòi ba ba trà xanh la lị, không phải liền là ăn ngươi mấy khỏa hạt sen sao, đến mức khóc đi sư phụ cái kia cáo trạng sao, Tô Tô. Ẩn nhẫn, chờ tương lai thành kiếm tông thánh nữ, nhất định muốn đem cái này trà xanh la lị treo lên đánh. Cố Trường Sinh, nguyên lai Tô Tô tiểu tỷ tỷ không đáng tin cậy, là từ nhỏ đến lớn. Ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì Lộ Thanh Minh đi thiên quyền cổ lộ mới có thể tính tình đại biến chạy. Là ta hiểu lầm nàng. Từ cái này non nớt chữ viết, cùng với bên trong trà xanh la lị không khó coi ra, những nội dung này đều là Kỳ Hằng Tô khi còn nhỏ đợi viết xuống, bây giờ bị Cố Trường Sinh đọc đến, không khỏi có chút mỉm cười. Kỳ đại thánh nữ khi còn bé còn thật đáng yêu đây. Cũng không biết nàng, nếu là biết mình nhìn thấy những nội dung này, trên mặt biết hiện ra như thế nào biểu tình. Thánh nữ đại nhân tóm lại là muốn mất hết mặt, đã như thế, sao không thừa dịp hiện tại trước đối nàng tiến hành mất mặt huấn luyện đâu. Cố Trường Sinh yên lặng kiên định đáy lòng tín nhiệm. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại đi hướng cái thứ ba động phủ. Trước hai cái theo thứ trình tự là Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Trà Xanh nhỏ. Như thế rất rõ ràng, cái thứ ba động phủ chủ nhân đại khái dẫn đầu chính là cùng các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh kích động chà xát tay nhỏ, Lộ Thanh Minh động phủ, nếu là đặt về sau, cái kia tối thiểu phải là vô số đại năng đoạt bể đầu mới có thể tranh đoạt đến cơ duyên tốt. Bây giờ hắn có cơ hội có thể trước giờ tiến vào, sao có thể để hắn không chờ mong. Trong truyền thuyết đại đế chi tư động phủ, đến cùng sẽ có cái gì không giống, đến tột cùng muốn cái gì dạng động phủ, mới xứng với Lộ đại đế chi tư. Hắn rất mau tới đến tòa thứ ba động phủ phía trước, bên cạnh bia đá quả nhiên khắc lấy một cái đường chữ. Chỉ là phía trên vết khắc so với Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Kỳ đại thánh nữ đến muôn ít hơn rất nhiều. Nếu như cái này vết khắc đại biểu là ba người khác khổ luyện kiếm số lần, như thế không có lý do Lộ đại đế biết cuốn bất quá cái khác hai cái tiểu tỷ tỷ a. Hẳn là vị này trong truyền thuyết có đại đế chi tư Lộ đại đế. Trên bản chất là cái so Kỳ Hằng Tô còn có thể mở nhỏ bệnh sốt rét. Cố Trường Sinh một chút điều tra rất nhanh phát hiện không thích hợp Lộ Thanh Minh bia đá vậy, mà so với các nàng hai cái tiểu tỷ tỷ mỏng mấy phần. Từ biên giới vết cắt nhìn lại, hẳn là lần đầu tiên vết cắt đầy về sau đem toàn bộ mặt toàn bộ gọt bóng loáng, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Không hổ là ngươi, Lộ Thiên Đế. Mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi mới thật sự là Thái Nhất Kiếm Tông thứ nhất cuốn vương. Hắn yên lặng ở trong lòng oán thầm vài câu, cầm Tần Vô Y tấm bản gỗ kéo ra Lộ Thanh Minh động phủ cửa lớn. Nguyên bản chỉ có Lộ Thanh Minh có thể đi vào chỗ thần bí, bây giờ bị Cố Trường Sinh đặt chân, cái này làm sao lại không phải là một loại torrent. Cùng phía trước hai tòa động phủ tình huống giống hệt, ban đầu vô cùng hẹp, mới nhà thông thái. Lại đi đến đi sâu vào, mới là có động thiên khác. Chỉ bất quá Lộ Thanh Minh trong động phủ không có cái gì loè loẹt ao nước, cũng không có cái gì xe trượt tuyết, có chỉ là vô cùng đơn giản một cái tĩnh tọa bồ đoàn, cùng một mặt che kín vết kiếm vách đá. Trừ cái đó ra không có vật khác, toàn bộ động phủ trong không gian ngắn gọn phải có chút quá phận. Đại đế phong thái thiên mệnh chi tử, chuyên môn dùng để tu hành đột phá linh khí động phủ thế, mà chỉ thế thôi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vị này sinh ra ở La Mã Thiên Kiêu Đại Đế sẽ có vô số tài nguyên cung cấp, kém nhất cũng nên có cái gì thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới là Trà Xanh nhỏ bên kia chính là ví dụ, cái kia một hồ hoa sen phẩm giai tuyệt đối không thấp, nắm chặt một chiếc lá lấy ra đi mua đoán chừng đều là giá trên trời. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, Lộ Thanh Minh động phủ bên này trừ linh khí nồng đậm một chút, còn lại không có bất kỳ cái gì phụ trợ. Cố Trường Sinh không khỏi trầm mặc chỉ chốc lát. Có lẽ chính là bởi vì có như thế một viên vô cùng kiên định kiếm tâm, Lộ Thanh Minh mới có thể bị tông môn chọn trúng tiến về trước thiên quyền cổ lộ A. Có thể nói đi thì nói lại, Tần Vô Y rõ ràng nói thiên quyền cổ lộ là đường chết, tại sao Thái Nhất Kiếm Tông còn muốn đem môn hạ thiên kiêu từng cái hướng bên trong đưa? Không hiểu rõ. Cố Trường Sinh lắc đầu, hắn bỗng nhiên bị Lộ Đại Đế khích lệ phải có chút máu nóng sôi trào, suy nghĩ một chút cảm thấy mình cũng có thể. Đế có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Không phải liền là cái đại đế phong thái đây, ai còn không phải là cái nhân vật chính nữa nha. Bị điên cuồng Cố Trường Sinh nắm chặt hai quả đấm, đơn giản quét dọn một chút trên bồ đoàn tro sau liền đối mặt với khắc đầy vết kiếm vách đá khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết có phải hay không Lộ Thanh Minh hư không cho hắn đánh máu gà quá nhiều, vẫn là cái này khối đá vách tường có cái gì cái khác chỗ không đúng. Cố Trường Sinh nhắm mắt chỉ chốc lát lại phát hiện chính mình như thế nào cũng vô pháp tập trung tinh thần, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn mở mắt ra. Là bởi vì đối Lộ Thanh Minh động phủ xa lạ nguyên nhân sao, có thể ta rõ ràng tại Trà Xanh nhỏ bên trong cảm giác thật thoải mái. Cố Trường Sinh mở mắt ra nhìn chăm chăm trước mặt vách đá nhìn một hồi, có lòng muốn tĩnh tọa mở sách lại phát hiện nơi này không quá thích hợp chính mình. Nhân sinh bi thương nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cố Trường Sinh có chút không cam lòng đánh giá chung quanh, tự hồ muốn tìm được cái kia cổ để cho mình bất an lực lượng nơi phát ra. Tầm mắt của hắn cuối cùng tại cái kia che kín vết kiếm vách đá chỗ dừng lại. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một mặt vách đá, nhìn chăm chú lâu càng là để Cố Trường Sinh không tên có loại tim đập nhanh cảm giác. Hẳn là đây cũng là một kiện thiên tài địa bảo. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, chậm rãi đưa tay đụng vào một đạo sâu đáp 3 tấc vết kiếm. Sau một khắc, tuyết trắng kiếm khí giống như ly lông tại Cố Trường Sinh trong thức hải phóng lên tận trời, băng sương gắn đầy tất cả thiên địa trắng, thuần túy cực hạn kiếm ý chi phối lấy hết thảy. Một luồng ánh kiếm lóe qua, ly lông gầm thét, Cố Trường Sinh rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi hướng bên cạnh ngã xuống. Đây là Lộ Thanh Minh lưu lại đến ý, dù là đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ có thể đối trúc cơ cảnh Cố Trường Sinh sinh ra mạnh mẽ như thế, bá đạo áp bách, thật mạnh. Thậm chí so Kỳ Hằng Tô lúc trước dội rượu làm kiếm khí thao tác còn muốn càng khiến người ta kinh diễm. Cố Trường Sinh lúc này đối Lộ Thanh Minh đại đế chi tư thân phận có càng trực quan rõ ràng nhận biết. Có thể đồng thời trong lòng của hắn không chịu thua ý chí cũng tự hồ thức tỉnh mấy phần. Đường đường chính chính đại đế bản thân ta tạm thời so ra kém cũng liền mà thôi. Dựa vào cái gì một đạo còn sót lại kiếm ý cũng có thể làm cho ta chật vật như vậy. Ta nhưng là muốn NTR đại đế người. Sao có thể cho phép Lộ Thanh Minh một mực tại mặt trên đè ép đâu? Hắn đưa tay lại lần nữa đụng vào cái kia đạo vết kiếm, chỉ một thoáng trong thức hải lại lần nữa bị màu trắng phủ lên, ly long kiếm khí không chút lưu tình hướng hắn công kích mà đến, ánh kiếm như điện. Cố Trường Sinh cổ họng ngòn ngọt, một tia máu tươi lại lần nữa tràn ra, chỉ bất quá lần này thân thể của hắn nhẹ nhàng lung lay, không có như ngay từ đầu như vậy trực tiếp ngã xuống. Có hy vọng, hắn cũng không biết đến cùng là bởi vì đi qua nhiều lần đụng vào, Lộ Thanh Minh lưu lại kiếm ý uy thế từng bước yếu bớt, vẫn là hắn, bởi vậy sinh ra một tia kháng tính. Vì thử nghiệm điểm này, hắn lần thứ 3 đụng vào vết kiếm, là vừa vặn đầu kia bên cạnh một đầu. Hoành! Cố Trường Sinh trực tiếp bị bá đạo vô cùng kiếm khí chấn động ngất đi. Đợi đến hắn sâu kín tỉnh dậy mà đến, ánh mắt đều biến có chút tan rã. May mắn Cố Trường Sinh chỉ là thần sắc có chút hoảng hốt, cũng không có bị Lộ Thanh Minh kiếm ý cho chấn mất trí nhớ, bằng không mà nói hắn tao ngộ có thể sẽ là như thế này. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hả? Cái này vách đá như thế nào mấp mô? Sờ một chút. Hoành! Ta là ai? Ta ở đâu? Cái này vách đá như thế nào mấp mô? Sờ một chút. Hoành! Quá khi dễ người, chờ ta tu hành ra trạm tiên kiếm ý nhất định muốn trở về tại đây khối vách đá lưu đầy dấu vết của ta. Cố Trường Sinh run rẩy bò dậy, dự định không chấp nhặt với Lộ Thanh Minh, đi trước đem kết đan cảnh đột phá lại nói. Bỗng nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Kiểm trắc đến ký chủ trong cơ thể còn sót lại một tia thiên sơn kiếm khí, nhưng sử dụng ban thưởng, thiên sơn kiếm ý, đem luyện hóa lĩnh ngộ. Hả? Thật đúng là bị Lộ Thanh Minh lưu lại kiếm ý đánh ra kháng tính đến rồi. Cố Trường Sinh toàn thân chấn động, quyết đoán lựa chọn là. Nguyên lai hệ thống ban thưởng thiên sơn kiếm ý là như thế dùng. Có kiếm cả ý không lĩnh ngộ là vương bắt đẳng. Chờ ta học xong chiêu này Lộ Thanh Minh tuyệt kỹ, quay đầu nhất định phải làm cho người này nếm thử cái gì gọi là dùng gậy ông đập lưng ông. Lộ Thanh Minh, nhìn tốt rồi, ngươi thiên sơn kiếm ý là như thế dùng. Từng đạo dòng nước ấm chuyển vào thức hải, có quan hệ thiên sơn kiếm đạo kiếm quyết, tâm pháp vững vàng lạc ấn tại Cố Trường Sinh trong đầu, chỉ chờ hắn một ngày kia lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu, dung hội quán thông. Chỉ tiếc hắn chỉ có kiếm quyết tâm pháp, nhưng không có sư phụ dẫn vào cửa, cái này, tại kiếm ý trong tu hành, là tối kỵ. Không có một cái có sẵn ví dụ, người bình thường rất khó bỗng dưng nhận biết ra cái kia hư vô mờ mịt kiếm ý. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên cắn răng, ánh mắt hung tận trừng mắt về phía mặt này tràn đầy Lộ Thanh Minh dấu vết vách đá. Ai nói ta không có sư phụ, có sẵn kiếm ý chẳng phải đặt ở trước mặt sao? Mặc dù quá trình sẽ rất thống khổ, thế nhưng chỉ cần thành tựu tốc vàng tiên, điểm này trả giá hiển nhiên là đáng giá. Theo Cố Trường Sinh cắn răng nắm tay ấn đi lên, trong chốc lát lại là một lần như tuyết ánh kiếm lóe qua. Ý thức quy về một mảnh hư vô, cứ việc thức hải bị bẻ gãy nghiền nát đột phá, Cố Trường Sinh thần thức nhưng như cũ tỉnh táo quan sát lấy cái kia từng đạo như sương như tuyết ly long kiếm ý. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần. Ly long thân thể cao lớn từng chút làm hao mòn hầu như không còn, hóa thành tuyết trắng ánh sáng rơi lả tả tại Cố Trường Sinh thức hải. Từ ban đầu đẹp trai bất quá 3 giây cho tới bây giờ có thể chọi cứng nghiêm chỉnh đạo kiếm ý. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy mình trong cơ thể tồn tại thiên sương kiếm khí càng thêm to lớn lên. Dựa vào những thứ này kiếm ý, lại tăng thêm thiên tư của hắn cùng cố gắng, cùng với hệ thống một viên ngộ đạo đan, nghĩ đến đủ để đem môn này thiên sơn kiếm ý tu hành nhập môn. Trong thức hải tuyết trắng ly long che khuất bầu trời, Cố Trường Sinh máu trên khóe miệng tràn ra lại khô cạn. Cho dù là hắn cắn răng một mực cùng chết, cũng chỉ miệng miệng cưỡng cưỡng đụng vào ước chừng 1/3 vết kiếm. Hắn cảm thấy mình cả người đều nhanh muốn bị Lộ Thanh Minh dày vò tan ra thành từng mảnh, ngón tay không sinh ra một tia khí lực, nằm trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến. Máu gà thời gian sau đó, Cố Trường Sinh thuận lợi tiến vào hiền giả thời gian. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta là cái gì muốn như thế cuốn? Hắn cúi đầu nội thị bản thân, Vùng đan điền trừ hai màu đen trắng thái sơ khí bên ngoài, lại nhiều một luồng sương hàn khí tức. Đây là hắn tại vừa mới thổ huyết trong quá trình cố gắng cảm ngộ luyện hóa, cuối cùng thành công lưu tại trong cơ thể thiên sương kiếm ý. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, đồng thời ngón tay thanh kiếm nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đâm tới, lạnh buốt khí tức ngưng tụ đầu ngón tay, vèo một tiếng trên mặt đất lưu lại một đạo không sâu không cạn vết kiếm. Cứ việc kiếm ý này vẫn còn không tính là vô cùng hùng hậu, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, kiếm ý như nước, chỉ cần có một cái đầu nguồn, tương lai trở thành sóng lớn bừng bừng mênh mông biển hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay ngươi đã rất vất vả, ngày mai lại tiếp tục nỗ lực a. Hắn dãy dụa đứng dậy, nhìn một chút còn lại những cái kia còn sót lại kiếm ý mênh mông vách đá vết kiếm, quyết đoán lựa chọn ngày sau tái chiến. Quay đầu đột phá kết đan thời điểm vẫn là tuyển trà xanh nhỏ từng dùng qua động phủ, không vì cái gì khác, liền tốt cái này một cái bạch liên hoa. Bởi vì Lộ Thanh Minh động phủ cảm ngộ kiếm ý khúc nhạc dạo ngắn, Cố Trường Sinh không thể thuận lợi vào hôm nay liền hoàn thành từ trúc cơ đột phá kết đan vĩ đại hành động. Hắn lúc này căn bản không có khí lực lại tu luyện, đành phải kéo lấy mệt nhọc thân thể hướng về phía khối kia thẻ gỗ đưa vào linh lực, rời đi nơi đây. Suy yếu, có đôi khi là tại quá độ cảm ngộ kiếm ý về sau. Lộ Thanh Minh động phủ kém chút không có đem Cố Trường Sinh thân thể cho làm tan ra thành từng mảnh, đến mức hiện tại Cố Trường Sinh nghe được kiếm ý hai chữ, trong đầu đều biết vô ý thức lóe qua này thiên địa bạc trắng bối cảnh xuống một đạo sáng chói ánh kiếm. Thuộc về là Piniti. Màu xanh phi chu lão đảo bay lên, Cố Trường Sinh đã là ngay cả đứng đều đứng không vững, chống đỡ phi chu mạn thuyền sắc mặt phát khổ, liên đới lấy phi chu phi hành cũng có chút không ổn định, một lúc bên trên một lúc xuống. Trèo đến đằng sau đồng dạng mở phi chu sư huynh nhíu mày, phía trước vị này chuyện gì xảy ra, uống mấy cân a, sai giá là phải bị chấp kiếm đường người bắt giữ có được hay không? Hiện tại sư đệ sư muội a, an toàn ý thức quá mức đạm bạc, cũng không biết. Hả, cái kia tựa như là thứ 13 đỉnh núi Tạ Thanh Chi sư muội phi chu. Cái kia không có việc gì. Bởi vì hất lên tạ trà xanh nhỏ cái này định cấp tiên nhị đại gia hổ, Cố Trường Sinh một đường trở về quá trình tuy nói có chút mài cọ, nhưng không có ra quá lớn nhiễu loạn. Thật vất vả đến thứ 6 đỉnh núi, Cố Trường Sinh nhìn lấy mình trụ sở quen thuộc bộ dáng, trong lòng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng trở về, hắn xuống phi chu. Vừa mới đem nó thu hồi tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội thần sắc bất thiện biểu tình liền đánh đến Cố Trường Sinh trước mặt. Cố sư huynh, đều mấy giờ, người như thế nào hiện tại mới trở về? Thật có lỗi. Bùi sư muội, trên đường có chút chắn phi chu. Cố Trường Sinh vô ý thức nói bậy đạo, nghĩ lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Không đúng, ta mấy giờ trở về Bùi sư muội ngươi cũng muốn quản đây. Cái gì gọi là ta mấy giờ trở về? Loại này trượng phu, bởi vì về muộn, mà bị thê tử răng dạy ảo giác là chuyện gì xảy ra? Lời này, nếu như bị người khác nghe thấy, ai sẽ tin tưởng ta cùng Bùi sư muội là thuần khiết? Đương nhiên, tỳ hưu nhỏ sư muội lẽ thẳng khí hùng mà nói, một phần vạn sư huynh ngươi ở bên ngoài đụng tới cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta làm vì sư muội ngẫu nhiên quan tâm một chút sư huynh cũng rất bình thường đi. Bình thường là bình thường, thế nhưng ngươi nói như vậy có điểm là lạ. Bùi sư muội không có không biết xấu hổ nói mình chân thực mục đích, lần trước thừa dịp Cố sư huynh ngủ thời điểm ghé vào lỗ tai hắn thôi miên vài câu. Kết quả không nghĩ tới thật ảnh hưởng mấy phần hắn tiềm thức. Cái này khiến tỳ hưu nhỏ sư muội vui mừng quá đỗi, quyết định trở về sau sẵn còn nóng rèn sắt, hung hăng giọt thôi miên Cố Trường Sinh. Không có gì quá kỳ quái. Cố sư huynh, ngươi hôm nay đi đâu rồi? Như thế nào xem ra như thế suy yếu mệt nhọc bộ dạng? Nha, ta đi làm việc một chút chính sự. Cố Trường Sinh nhớ tới Tần Vô Y đưa cho hắn linh kiếm kiếm quyết cùng với phòng hộ pháp bảo. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không nói trước cái này Bùi sư muội. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì trở về? Túi trữ vật kéo ra, Cố Trường Sinh thuộc như lòng bàn tay đem Tần Vô Y tài trợ đồ tốt từng cái đem ra, trên mặt đều là vui mừng ý cười. Rốt cuộc đây đều là hắn dốc hết sức lực liếm đến, thật dựa vào chính mình bản sự tranh thủ, một người đắc đạo còn gà chó lên trời, huống chi là một mực đi theo bên cạnh hắn yên lặng bị động tài trợ hắn tóc vàng sự nghiệp tỳ hưu nhỏ sư muội đâu. Nếu là không thể để cho Bùi sư muội phát ra tương tự, đời này cũng không đánh qua trận giàu có như vậy cảm khái. Đó chính là Cố Trường Sinh cái này làm sư huynh thất trách. Ngươi nhanh chọn một thích a. Còn có đại sư huynh đây này. Bùi Nịnh Nịnh nhìn qua cái này từng kiện xem ra liền cực kỳ không tầm thường linh khí phân tán phi kiếm pháp bảo, lại nhìn một chút Cố Trường Sinh cái kia hơi có vẻ còng lưng lưng cùng cái kia đầy mặt mệt mỏi, nhịn không được cái mũi chua chua che lại miệng nhỏ nghẹn ngào. Ô. Cố Trường Sinh trông thấy Bùi Nịnh Nịnh như vậy thiếu nữ tâm tính, nhìn không được có chút buồn cười, vội vàng đưa tay vỗ vỗ đầu vai của nàng an ủi, như thế nào, rồi Bùi sư muội, có tốt hơn linh kiếm pháp bảo dùng, làm sao trả không vui đây, như thế lớn người, cũng không thể tùy tiện khóc nhè nha. Cố Hi Hung, Tỳ hưu nhỏ nước mắt rưng rưng thâm tình hỏi, ngươi có phải hay không lại đi làm kim chức? Huynh từ mũi hiếu lọc gương bị tỳ hưu nhỏ một câu đơn giản đánh vỡ. Cố Trường Sinh nụ cười trên mặt lập tức biến mất trên mặt. Ô, Cố sư huynh, ngươi không muốn đi làm kim chức, ta dùng những cái kia tiện nghi kiếm đã đầy đủ. Ta nghe những sư tỷ kia nhóm nói loại sự tình này, làm nhiều sẽ bị ép khô. Ngươi nhìn ngươi sắc mặt đều trắng xanh. Vừa mới xuống phi chu thời điểm chân còn có chút đứng không vững, đi trên đường lung la lung lay, giống như gió thổi qua liền có thể ngã phía dưới. Quả thực cùng những sư tỷ kia nhóm nói giống nhau như đúc. Bùi Nịnh Nịnh cảm thấy mình ẩn ẩn chạm đến sự tình chân tướng, bởi vì linh kiếm cùng kiếm quyết quá mức đắt đỏ, mà thứ sáu đỉnh núi lại quá mức nghèo khó. Cố sư huynh, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi làm kim chức đến một bút nhanh tiền, tốt cho hắn sư huynh các sư muội thăng cấp một chút phối trí. Giờ khắc này, Bùi sư muội cảm thấy Cố Trường Sinh hình tượng là ánh sáng chói lọi mà vĩ đại, thua thiệt nàng phía trước còn vẫn cho là Cố sư huynh là cái người xấu, đều là nghĩ đến móc sạch nàng tiểu kim khố. Nhưng mà sự vật đều là có tính hai mặt, chính là như vậy một vị người xấu sư huynh, lại vì nàng không tiếc bị những sư tỷ kia các sư muội tàn phá. Vừa nghĩ tới Cố Trường Sinh trên giường cắn ga giường, mặc cho cười gằn không biết tên sư tỷ ở trên người hắn tùy ý làm bậy, mà Cố Trường Sinh chỉ có thể để hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống trang cảnh, Bùi Nịnh Nịnh đã cảm thấy chính mình mười phần áy náy. Cố Trường Sinh, ta mẹ nó, ta đau đâu, hắn một hơi không có lên đến, kém chút trực tiếp liền tức giận đến cổng qua đi. Bùi sư muội thanh kỳ não đường về, để Cố Trường Sinh có loại nắm đấm một cứng rắn xúc động. Thần mẹ nó lại đi làm kim chức, ngươi sư huynh ta tại trong lòng ngươi chính là loại kia lại bán đứng linh hồn đổi lấy linh thạch người đây. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Bùi sư muội lời nói cũng là không tính là hoàn toàn sai lầm. Nhưng theo Cố Trường Sinh giữa hai cái này là có bản chất khác biệt. Những thứ này pháp bảo